Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 thỏa mãn bọn hắn. Đi Boulder bởi vì uống rượu không ít, cho nên tìm lái xe đến tiễn hắn về nhà, tiện thể trước tiên đem Tư Đồ Vân Binh đưa về gặp thay mặt nhà trọ. Trên đường hai người ngồi tại Maybach chỗ ngồi phía sau, Đi Boulder cũng không có say. Ngược lại 10 phần thanh tỉnh phấn khởi. Tư Đồ, cho tới hôm nay, ta vẫn đang vì đã từng chất vấn năng lực của ngươi cảm thấy xấu hổ. Ta cần muốn lần nữa xin lỗi ngươi. Thật phi thường thật có lỗi. Nhưng có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, vĩ đại huấn luyện viên tại ngay từ đầu khẳng định lại nhận ngăn trở cùng chất vấn. Ngươi chỉ có chiến thắng bọn chúng, mới có thể đi hướng thành công cùng vĩ đại. Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu nói, ngươi cũng quá đề cao ta, nhớ tới Lách Cô sự tình. Tư Đồ Vân Binh sắc mặt trịnh trọng mấy phần, nói, Lách Cô vừa rồi tìm ta nói chuyện, hắn muốn rời đội. Đi Boulder tràn ngập nụ cười biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chợt nhíu mày không vui nói, tại sao có thể có người muốn rời khỏi Monaco? Đại khái là đội bóng hiện tại đứng hàng đứng đầu bảng. Không nên phải có người rời đi mới đúng. Đây là Đi Boulder cảm giác tốt đẹp thôi. Hiện tại lưu đội là dệt hoa trên gấm. Tại Monaco ở vào thung lũng lúc tới đến trong đội mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt lạnh nhạt. Nói khẽ, hiện tại Monaco nhận chú ý càng nhiều. Vô luận là truyền thông. Vẫn là Ligue 1 còn lại đội bóng, bọn hắn sẽ càng nghiên cứu cẩn thận Monaco, cho nên có đội bóng cũng hy vọng mang đi Monaco một chút bọn hắn cần dùng đến cầu thủ. Chuyển nhượng thị trường bên trên không là có liên quan tại còn lại đội bóng đối Ligue 1 hứng thú. Nghe đồn sao, bất kể có phải hay không là đang động giao chúng ta quan tâm. Nhưng cầu thủ muốn cân nhắc tự thân lợi ích. Bọn hắn đương nhiên muốn khách quan cân nhắc tiền đồ. Lách Cô tuổi tác không nhỏ. Hắn hy vọng cầm tới một phần càng có bảo hộ hợp đồng. Ta và ngươi kỳ thật đều hiểu. Nếu như Monaco bản mùa giải có thể đánh vào trước ba. Mùa hè sang năm dẫn viện binh câu lạc bộ sẽ là dạng gì mạch suy nghĩ đâu. Đi Boulder lâm vào trong trầm mặc. Không có trả lời Tư Đồ Vân Binh vấn đề. Bọn hắn kỳ thật ngầm hiểu lẫn nhau. Cho dù Tư Đồ Vân Binh không có trải qua chuyển nhượng thị trường bên trên vận hành, nhưng hắn bao nhiêu năm rồi chú ý châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường cũng đã biết. Đương một chi đội bóng chiến tích tăng lên trên diện rộng đồng thời muốn bao nhiêu tuyến tác chiến. Thời điểm như vậy đội bóng tẩy bài có đôi khi cũng không thể tránh được. Chủ lực không lay được. Bù mạnh về sau bộ phận chủ lực khả năng sẽ còn biến thành dự bị. Mà một chút vốn là đánh không lên chủ lực liền có khả năng bị thanh tẩy sạch. Bởi vì câu lạc bộ thường thường sẽ dự chi tương lai dự toán đến tiến hành đội bóng kiến thiết. Cái này cùng một chi đội bóng hoàn thành thi đấu vòng tròn tăng cấp về sau tiến hành đội hình tiểu. Quy mô tẩy bài là một cái đạo lý. Bọn hắn theo đuổi là tại cấp bậc cao hơn thi đấu vòng tròn sinh tồn. Mà tiến vào Euro chiến đội bóng thì truy cầu tại châu Âu đấu trường có cao hơn thu nhập cùng thành. Tích, Monaco nếu như không phải là bởi vì bản thân tài chính mắc nợ rất bình thường cao. Liền hiện tại xếp hạng, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ tất nhiên phải mạo hiểm đi dự chi, quán quân ích lợi, cùng hạng mùa. Giải Champions League đấu trường thu nhập đến vùi đầu vào chuyển nhượng thị trường bên trên. Làm như vậy chỗ tốt là rất rõ ràng. Tiến một bước đề cao cầm tới thi đấu vòng tròn tốt nhất xếp hạng xác suất. Đồng thời sớm vì hạ mùa giải Champions League tác chiến làm chuẩn bị. Chỗ xấu thì là nhìn lắm thành quen. Cuối cùng chiến tích không đạt mong muốn. Nâng lên đầu nhập liền biến thành cách xù mắc nợ. Bởi vì mong muốn ích lợi không có. Giống như trước phá sản giáng cấp Leeds United chính là ví dụ tốt nhất. Vay nợ kinh doanh kế hoạch dựa vào Champions League đấu trường thu nhập đến hoàn lại nợ nần. đội bóng hoàn toàn chính xác đội hình mở rộng thực lực mạnh lên. Nhưng chiến tích không đạt mong muốn về sau chính là lớn sập bàn. Bán phá giá ngôi sao bóng đá đến hoàn lại nợ nần. Cuối cùng vẫn khó thoát phá sản vận mệnh. Monaco bây giờ không phải là không thể làm như vậy. Mấy năm trước cũng trên cơ bản là như thế tới. Bằng không chỗ nào ra cách dù mắc nợ. Chỉ bất quá trước đó là một chút xíu tiêu hao tương lai. Kết quả phát hiện dự đoán tương lai càng ngày càng khó lấy thực hiện. Hiện tại đi Bolden trưởng khống câu lạc bộ. Hắn sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn là đến giúp đỡ Monaco cắt giảm nợ nần. Phòng ngừa Monaco phá sản. Từ Đổ Vân Bình cũng hỏi thăm qua hắn vì cái gì Monaco vương thất có tiền như vậy. Lại không thể cho câu lạc bộ đại bút đầu tư đâu. Nếu là có cái người giàu có tấm, Từ Đổ Vân Bình có thể thao tác không gian cũng sẽ lớn hơn. Đi Bolden trả lời là, Monaco có chuyên môn pháp luật cấm chỉ vương thất thành viên đem tài sản dùng cho một chút ngành. Nghề đầu tư, đầu năm nay, cho dù là tại châu Âu rời bóng đá vẫn là thuộc về không tốt đầu tư. Monaco vương thất không trông cậy được vào. Cũng may hiện tại đội bóng chiến tích tăng lên. Đến mùa giải cuối ích lợi tăng lên là đại khái suất sự kiện. Lúc này đi Bolden có thể hơi đối chính sách tài chính rộng lòng một ít. Có thể suy ra, tương lai Monaco giữa trận đại khái suất là không có có một chỗ của Lecco. Đang tuổi phơi phới Perez trên cơ bản khóa chặt một cái chủ lực vị trí. Menium vị trí Lecco lại không đánh được. Vị trí của hắn đã trẻ tuổi có Nerculu. Cũng có thể thay thế hắn cũng tương tự tuổi trẻ Mangani vân vân. Đi Bolden trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng. Chờ đến mùa giải kết thúc lại để cho hắn rời đi đi. Hắn nếu như bây giờ đi, ta thật lo lắng chúng ta hạ nửa mùa giải chịu không được. Từ Đổ Vân Bình nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ta cảm thấy vẫn là tận khả năng thả hắn tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ rời đi đi. Đến mùa giải kết thúc, ta sợ hãi hắn có thể lựa chọn chỗ không nhiều lắm. Bởi vì mùa đông chuyển nhượng cửa sổ dẫn, viện binh danh sách Từ Đổ Vân Bình tại hôm qua đã giao cho Đi Bolden. Tại danh sách kia bên trong là có giữa trận dẫn viện binh đối tượng. Hắn lo lắng nếu như đàm phán hết thảy thuận lợi, như vậy Lecco tại hạ nửa mùa giải ra sân thời gian thì càng ít. Một khi không có ổn định ra sân thời gian cùng để ngoại giới tham khảo trận bên trên biểu hiện. Như vậy hắn tiềm ẩn người mua khẳng định sẽ giảm bớt. Thậm chí không có. Đi Bolden nhìn chăm chú Từ Đổ Vân Bình hồi lâu. Thẳng đem Từ Đổ Vân Bình thấy sợ hãi trong lòng. Nửa ngày về sau mới hắn mới cười khổ nói. Ta thật không biết ngươi là như thế nào đối đãi tự thân chức trách chuyện này. Là chủ huấn luyện viên. Ngươi càng hẳn là đem câu lạc bộ lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tại hắn rời đi cùng lưu lại hai lựa chọn bên trong. Ta cho rằng từ phía sau đối câu lạc bộ cống hiến càng lớn. Lo trước khỏi họa a. Từ Đổ Vân Bình thì cũng cười khổ. Nói, nếu như hắn tuổi trẻ 3-4 tuổi, ta sẽ để cho hắn lưu lại. Nhưng hắn tiếp theo phần hợp đồng khả năng chính là xuất ngũ trước cuối cùng một phần hợp đồng dài. Hạn, nếu như ta lúc này không thả hắn rời đi, mà ta lại không cách nào hoàn toàn cam đoan hắn chủ lực vị trí. Một khi hắn tiềm ẩn người mua biến mất, ta nghĩ tâm tình của hắn khẳng định không phải chúng ta ai đi tìm hắn nói một chút có thể cải thiện. Chấm than, chúng ta đều cần phòng thay quần áo ổn định đoàn kết. Đứng tại lập trường của ta, ta càng cần hơn đám cầu thủ tâm vô bàng vụ đem lực chú ý đặt ở bóng đá bên trên. Muốn thỏa mãn mỗi người là không thực tế, nhưng tối thiểu nhất tại nhưng vận hành không gian dưới, ta nguyện ý đi thỏa mãn bọn hắn. Đây cũng là ta cho lời hứa của bọn hắn. Đi Bolden đốn lúc vui lòng phục tùng, thản nhiên nói, nếu như ta là cầu thủ, ta cũng nghĩ vì ngươi đá bóng. Người quản lý phương thức cùng mạch suy nghĩ xác thực không giống bình thường. Tốt, kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Bất quá ta phải thêm một tầng bảo hiểm. Nếu như đông cửa sổ dẫn viện binh chúng ta không thể cho đội bóng mang đến giữa trận cầu thủ, Lecco liền không thể đi. Nói đơn giản chính là chúng ta muốn trước ký tới mới giữa trận cầu thủ, sau đó mới có thể thả hắn đi. Chuyển nhượng sự tình Tư Đồ Vân Binh rất tốt thực hiện hắn quyền đề nghỉ, chỉ cấp danh sách, còn lại một mực bất quá hỏi. Mà đội một cầu thủ đi ở cũng ở mức độ rất lớn hắn đối cầu thủ có xử trí quyền lực. Nói cách khác dùng ai không cần ai. Hắn nói tính, nhưng hắn không cần cầu thủ phải chăng muốn rời khỏi. Vậy thì không phải là hắn có thể quyết định, vẫn là cho câu lạc bộ đề nghị. Đi Bolden đánh nhịp mới có thể quyết định phải chăng thả đi cầu thủ. Tỉ như trước đây bị Tư Đồ Vân Binh vứt bỏ cầu thủ. Thẳng đến Tư Đồ Vân Binh mang đến ổn định lại xuất sắc chiến tích, Đi Bolden mới đánh nhịp quyết định đem bọn hắn treo biển hành nghề. Bởi vì Đi Bolden muốn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh dù cho không có những này cầu thủ cũng y nguyên có thể dẫn đội đánh ra tốt chiến tích. Chiến tích là dựa vào cầu thủ đánh ra tới, mà câu lạc bộ chủ tịch cũng chỉ sẽ coi trọng thành tích. Thành tích không tốt, đội hình lại ưu tú cũng vô dụng. Thành tích tốt, đội hình là dạng gì, ngược lại là không quan trọng. Dựa theo truyền thống mạch suy nghĩ tiếp tục bù mạch là được rồi. Mắt thấy Gap thay mặt nhà trọ đến, Đi Bolden tự mình đem Tư Đồ Vân Binh đưa tiễn xe. Đứng tại thông hướng nhà trọ giao lộ, Đi Bolden bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lầu trọ không nhúc nhích tí nào. Tư Đồ Vân Binh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thực sự nhìn không ra đen nhánh cơ hồ không có mấy hộ đèn sáng nhà trọ cao ốc có gì đáng xem. Còn không bằng nhìn xem nơi xa hải đăng chiếu xạ qua mặt biển. Nhìn nhìn một cái trên trời minh nguyệt cùng đầy sao, Đi Bolden bỗng nhiên thở dài. Người ở chỗ này cảm giác thế nào? Tư Đồ Vân Binh gãi gãi đầu, nói, vẫn tốt chứ. Ta cũng không phải thường thường trở về. Thế nào? Kỳ thật hắn ở văn phòng qua đêm thời gian muốn so hắn trở lại Gap thay mặt số lần càng nhiều. Đi Bolden vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nếu như ngươi muốn đổi cái chỗ ở, cho ta nói một tiếng, ta tìm người giúp ngươi tìm thích hợp phòng ở. Ngươi ở nơi này quả thật có chút mà ủy khuất. Tư Đồ Vân Binh thờ ơ cười cười. Sau đó cùng Đi Bolden đạo đừng, đang nhìn đưa Đi Bolden muốn lên xe lúc, nhưng lại nhìn thấy Đi Bolden quay người nói với hắn, nhớ tới một sự kiện nói cho ngươi một chút, xế chiều hôm nay gách P người đại diện tới tìm ta, hắn muốn tăng lương tục tầm, ta cự tuyệt gấp bội tăng lương yêu cầu, chỉ đồng ý thêm 30%, chúng ta không thể đạt thành nhất trí, đưa mắt nhìn Maybach lái rời. Tư Đồ Vân Binh một mặt cười khổ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN